Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phân tích. Hạ Nhẫn chiến đấu rất vô vị, đặc biệt là vẫn là vừa mới đi ra cửa trường Newbie Hạ Nhẫn. Tranh đấu lên càng là có nề nếp, hoàn toàn không có gì có thể nói. Cũng may Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba đều là xuất thân từ bí thuật gia tộc ninja, Kikaichu cùng nghĩ thú nhân pháp đặc thù phương thức công kích. Vẫn tính là hơi có xem chút. Nhẫn pháp tứ cước chi thuật. Inuzuka Kiba nằm trên mặt đất, đem chakra tụ tập ở tứ chi. Thân thể còn như là dã thú, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Aburame Shino nhào tới. Aburame Shino không kịp phản ứng, sau lưng mạnh mẽ chịu một đòn, cả người bị đánh bay ra xa hơn 2 mét. Sau đó Aburame Shino thân thể hóa thành sâu tứ tán ra, tụ tập cùng nhau hướng về Inuzuka Kiba bay đi. Inuzuka Kiba nhanh chóng lùi về sau, dùng sức khịt khịt mũi, sau đó hét lớn, Akamaru. Akamaru thả người nhảy một cái, nhảy đến Inuzuka Kiba trên lưng. Inuzuka Kiba lập tức hai tay kết ấn, nghĩ thú nhẫn pháp thú nhân phân thân. Ầm một tiếng, Akamaru ở một trận trong khói mù đã biến thành Inuzuka Kiba dáng vẻ. Mà lúc này Aburame Shino chân thân chính đứng ở trên một cây đại thụ, sắc mặt bình tĩnh nhìn phía dưới Inuzuka Kiba, hai tay bình thân, lượng lớn Kikaichu tụ tập ở Aburame Shino hai tay nơi, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động công kích. Inuzuka Kiba cùng Akamaru đồng thời bắt đầu chạy, không ngừng mà biến hóa vị trí hướng về Aburame Shino phương hướng chạy đi. Ở Hạ Nhẫn bên trong, Inuzuka Kiba tốc độ cũng coi như không tệ, lấy Aburame Shino thị lực mà nói, rất khó bắt lấy Inuzuka Kiba bóng người. Ầm, Aburame Shino ứng biến không kịp, bị Inuzuka Kiba một cái chủ đánh bay ngược ra ngoài. Có điều Inuzuka Kiba cũng bị lượng lớn Kikaichu vây nhốt, bị thôn phệ đi không ít chakra. Nếu không có Akamaru đúng lúc tới cứu, những kia nhìn qua không đáng chú ý sâu tuyệt đối có thể đem Inuzuka Kiba chakra nuốt chửng hầu như không còn. Hốt hốt hốt tương đương. Hừ, dùng thân thể của chính mình làm mồi nhử sao? Phỏng chừng bạo lộ ra đến hấp dẫn ta đi công kích. Nhưng nhân cơ hội mai phục lượng lớn sâu, Inuzuka Kiba thở hồng hộc nói rằng ta là Konoha khu trùng bộ tộc Aburame Shino. Ở thời điểm chiến đấu, bất luận cỡ nào nhỏ yếu sâu, đều so với ta bản thân còn trọng yếu hơn. Aburame Shino không chút hoang mang từ dưới đất bò dậy đến, ngữ khí thản nhiên nói, thiết, vậy ta chỉ cần đánh tới ngươi là tốt rồi. Inuzuka Kiba hung hăng hét lớn. Chutetsu Senmei ảnh phân thân núp trong bóng tối, một mặt quan sát Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba chiến đấu, một mặt đối với hai người thực lực tiến hành phân tích. Aburame Shino mặc dù sẽ căn cứ năng lực của chính mình cùng với kẻ địch tính cách làm ra chiến thuật phân tích, nhưng bởi kinh nghiệm chiến đấu không đủ, rất nhiều chiến thuật xem ra đều cực kỳ buồn cười. Mà Inuzuka Kiba chỉ là đơn thuần nhiệt huyết cấp trên, nhắm mắt lại đối với kẻ địch khởi xướng mãnh công, chiến đấu với nhau hoàn toàn không có chiến thuật có thể nói. Liền thực lực mà nói, hiện nay hai người đều muốn vượt xa Uzumaki Naruto. Ở Hạ Nhẫn bên trong coi như không tệ, tuy rằng chỗ thiếu sót cũng hết sức rõ ràng, nhưng chỉ cần hơi thêm chỉ điểm, lại tích mệt một chút kinh nghiệm chiến đấu, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể đạt đến trung nhẫn trình độ. Konoha phương thức giáo dục tuyệt đối có chỗ thích hợp. Ở ninja trường học đợi đến 12 tuổi tốt nghiệp, tuy rằng tốt nghiệp ban đầu sẽ bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ chờ nguyên nhân, thực lực phát huy có hạn, nhưng bởi nền tảng vững chắc, đón lấy chỉ cần tích lũy nhất định kinh nghiệm chiến đấu, trong thời gian ngắn thực lực liền có thể được chất bay vọt. Nhìn thấy hai người phương thức chiến đấu, Chutetsu Senmei đã ở trong lòng kế hoạch xong châm đối với hai người tu hành phương thức. Tuy rằng Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba đều không phải Chutetsu Senmei muốn trọng điểm bồi dưỡng ứng cử viên, Nhưng dù sao làm nhân gia lão sư, chung quy phải tận cùng làm lão sư trách nhiệm. Aburame Shino cùng Inuzuka Kiba hai người lẫn nhau. Một trận mãnh công, chỉ là 10 phút sau, hai người thể lực liền lượng lớn tiêu hao. Chakra cũng cơ bản tiêu hao hết. Khó hơn nữa làm ra cái gì ra dáng công kích, hai người thở hồng hộc nhìn đối phương. Ai cũng không chịu đầu tiên chịu thua ngã xuống đang lúc này. Ở Konoha tìm một vòng, Hyuga Hinata rốt cục khoan thai đến muộn. Ngươi các ngươi nhìn vô cùng chật vật hai người. Hyuga Hinata nhược nhược nói rằng, các ngươi vừa nãy, Hinata, ngươi tìm tới khác một nhánh phi tiêu sao? Inuzuka Kiba hỏi, còn không? Hyuga Hinata thấp giọng nói rằng, hừ, tên kia giấu thật là đủ bí ẩn. Inuzuka Kiba khinh thường nói, Kiba, đừng nói như vậy, Hyuga Hinata đúng rồi, đối thủ chỉ. Nhược nhược nói rằng, hắn dù sao cũng là thầy của chúng ta. Thiết, Inuzuka Kiba bĩu môi, xem ra hiện nay chúng ta chỉ tìm tới này một nhánh phi tiêu. Nếu như không cách nào tìm tới thứ hai, như vậy ba người chúng ta cũng chỉ có thể có một người thông qua kiểm tra. Aburame Shino lạnh nhạt nói cách khác, đón lấy ba người chúng ta liền muốn vì là tranh cướp duy nhất tiêu chuẩn mà đứng. Ai, Senmei lão sư là không phải nói, chỉ cần chúng ta tìm tới loại này hình dạng phi tiêu coi như thông qua kiểm tra. Inuzuka Kiba đột nhiên hỏi, thật giống là nói như vậy. Hyuga Hinata nói rằng, này, các ngươi có nhớ hay không? Senmei lão sư ở cho chúng ta giới thiệu phi tiêu dáng vẻ thời điểm, đã từng lấy ra một nhánh phi tiêu, nếu như chúng ta có thể cướp được cái kia chi phi tiêu. Khi tìm thấy mặt khác hai chi phi tiêu, ba người chúng ta không phải đều có thể thông qua kiểm tra sao? Inuzuka Kiba một mặt kích động quát, Kiba, làm như vậy không tốt sao? Hyuga Hinata cự tuyệt nói, hả? Aburame Shino nghe vậy khẽ cau mày, sau đó mở miệng nói, ta rõ ràng, Senmei lão sư chỉ nói hắn ở Konoha bên trong ẩn giấu hai chi phi tiêu, nhưng chưa từng nói không thể giấu ở trên người mình. Chúng ta tìm khắp cả toàn bộ Konoha, cũng chỉ tìm tới như thế một nhánh phi tiêu, vì lẽ đó khác một nhánh phi tiêu nhất định giấu ở Senmei lão sư trên người. Cái gì? Inuzuka Kiba nghe vậy không thể tin tưởng hét lớn. Còn có thể như vậy? Nếu như chúng ta có thể đánh bại lão sư, ba người chúng ta liền đều có thể thông qua kiểm tra. Muốn hỏi tại sao? Loại này đặc thù hình dạng phi tiêu là lão sư chuyên môn đặc chế. Ở lão sư nhẫn cụ bao bên trong, nhất định còn có càng nhiều như vậy đặc thù phi tiêu. Aburame Shino phân tích nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhanh qua đi đem tên kia mạnh mẽ đánh lên một trận. Inuzuka Kiba nghe vậy không thể chờ đợi được nữa, nói rằng, chờ một chút. Aburame Shino tỉnh táo nói, Senmei lão sư dù sao cũng là thượng nhẫn, không phải chúng ta mấy cái hạ nhẫn có thể đối phó. Hơn nữa thông qua Kikaichu phản ứng, ta hiểu rõ đến Senmei lão sư chakra thập phần khổng lồ. Nếu như chúng ta không lập ra chiến thuật, một điểm phần thắng đều không có. Nghe được Aburame Shino đã trải qua phân tích ra chính xác tình báo, đồng thời muốn dồn định đối phó kế hoạch của chính mình, Chutetsu Senmei ảnh phân thân ầm một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Vì càng tốt hơn thử thách, ba tên tiểu quỷ, Chutetsu Senmei cũng không chuẩn bị trộm nghe kế hoạch của bọn họ ở hoàn toàn không biết chuyện tình huống, mới có thể càng tốt hơn phân tích ra bọn họ cái gọi là kế hoạch đến cùng có mấy phần tính khả thi. Nếu như trước đó liền hiểu rõ đối thủ kế hoạch, mặc dù không làm bất kỳ chuẩn bị gì, trong tiềm thức cũng sẽ trước đó phân tích ra kế sách ứng đối thứ 8 sân huấn luyện. Chutetsu Senmei nhàn nhã nằm ở trên cành cây chợp mắt, nhận được ảnh phân thân truyền đến tin tức sau, trong lòng hơi có chút chờ mong. Coi trọng nhất Hyuga Hinata, đến hiện tại có thể vẫn không có bất kỳ biểu hiện đây. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.